Tổng giám đốc gặp nạn. Chương 14, góc truyện audio.com. Đã là nửa đêm, biệt thự Vệ Gia lớn như thế cũng được thắp sáng rực rỡ. Chỉ vì Sử Đan Kỳ không ngủ được nên đứng dậy mắng người giúp việc cho hả giận. Vì sao không ngủ được? Bởi vì kể từ khi lên làm tổng giám đốc và sau khi kết hôn, Vệ Tử Hiên không về nhà vào ban đêm, Sử Danny thì thất tình về Mỹ, chỉ còn lại cô đơn độc trông coi toàn bộ biệt thự. Hai người giúp việc thỉnh thoảng dương mắt thật to, thỉnh thoảng lại mơ màng muốn chống lại cơn buồn ngủ. Thật là xui xẻo, ngày thì làm, đêm còn bị kêu lên làm nơi chút giận, hơn nữa còn không tính tiền làm thêm giờ. Hai người nói, hàng đêm đại thiếu gia đều về nhà trễ như vậy. Không, phải nói là về nhà sớm như vậy. Hình như trời sáng mới trở về. Hắn rốt cuộc là đi đâu? Hai người giúp việc lắc đầu. Bọn họ chỉ phụ trách chuyện trong nhà, không phụ trách theo dõi. Làm sao biết đại thiếu gia đi đâu? Đoán thì đoán được, nhưng đại thiếu gia đã cảnh cáo bọn họ, dù bị nghiêm hình tra khảo, cũng không thể nói một câu bất lợi về hắn. Vậy các người nói, trước kia đại thiếu gia có thường như vậy không? Sử Đan Kỳ đổi phương pháp tra hỏi. Không tin cô không tra ra được. Hai người giúp việc hai mặt nhìn nhau, mãnh liệt lắc đầu, hỏi cũng không được, cô phải nghĩ biện pháp đem mặt thật của Vệ Tử Hiên lật ra. Sau khi kết hôn, hắn đối với cô không nhiệt tình như trước, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Hiện tại tôi hỏi hai người vài vấn đề, một vấn đề 1.000 đồng. Hơn nữa, vô luận hai người nói gì, qua ngày mai, tôi liền đem nó quên hết, uy hiếp không được thì dụ dỗ. Một vấn đề 1.000 đồng, hai người giúp việc mắt lập tức sáng lên, cơn buồn ngủ liền biến mất. Đại thiếu phu nhân, có chuyện gì cứ hỏi. Trước kia, đại thiếu gia có thường như vậy không? Sử Đan Kỳ hỏi lần nữa. Có, 1.000 đồng đưa đến tay bọn họ. Biết hắn đi đâu không? Chúng tôi nghe nói đại thiếu gia thích chạy đến những nơi có gái đẹp. Có lúc còn thuận tiện mang về nhà. Cho nên thường cãi nhau với nhị thiếu gia. Lại đem 1.000 đồng cho bọn họ. Sử Đan Kỳ đang trong cơn giận dữ. Hai người còn biết những gì? Tất cả đều nói ra. Tất cả số tiền này sẽ là của hai người. Cô cầm một xấp tiền mặt đặt trên bàn. Một xấp tiền này khiến hai người giúp việc đem đại thiếu gia bọn họ ra bán. Về tình yêu của hắn, trăng gió ra sao toàn bộ nói ra hết. Sử Đan Kỳ nghe xong muốn ngất. Cô ngã lên ghế, vì mình chọn sai chồng mà hối hận không kịp. Đám cưới thế kỷ kia đã trở thành một trò cười lớn. Đại thiếu phu nhân, thật ra thì nhị thiếu gia của chúng tôi mới là người đàn ông tốt. Hơn nữa hắn cũng rất thích cô. Thật là đáng tiếc, hai người giúp việc tặng miễn phí một đống ưu điểm về Vệ Tử Câu. Sử Đan Kỳ càng nghe tâm càng loạn, càng nghe tâm càng phiền. Cô có chút thất thần nói. Hai người đi ngủ đi, tôi sẽ không nói cho đại thiếu gia những gì hai người nói ra. Cảm ơn đại thiếu phu nhân. Cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút, cô nào có tinh thần nghỉ ngơi, cô nghĩ mình nên làm gì bây giờ, cưới cũng cưới rồi, trừ ly hôn ra cô còn có thể làm gì, cô làm sao lại gả cho một người đàn ông phong lưu như vậy. Loại đàn ông đó sẽ không quý trọng quá lâu một người phụ nữ. Tựu như hiện tại, đem cô đặt trong nhà, một mình đi chơi bời trăng hoa, cô không khỏi nghĩ đến Vệ Tử Câu. Hắn yêu cô mà cô lại không muốn người mù như hắn. Một tháng sau, hai tấm vé mời nằm trong hộp thư ở trụ sở kế toán. Trong đó có một tấm mời người phụ trách trụ sở kế toán. Có tên Lăng Tâm Ảnh, cô gái trẻ đem vé mời đến bàn làm việc của hai người. Phong thư màu tím in chữ vàng chiếu lấp lánh, đặc biệt chói mắt, chủ tịch tập đoàn xây dựng Vệ Thị, Vệ Tử Câu kính mời. Lăng Tâm Ảnh cầm vé mời chạy tới phòng làm việc của Học Tỷ. Học Tỷ, Diệp Ninh đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn Lăng Tâm Ảnh rồi ngoắc ngoắc tay. Ý bảo cô đi vào chờ một chút. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Các điện thoại xuống, cô lập tức nói với Lăng Tâm Ảnh. Cơ hội lấy công chuộc tội của em đã đến. Tập đoàn Vệ Thị muốn ký hiệp ước với chúng ta trong 5 năm. Tại sao Diệp Ninh lại nói vậy?